Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, nguyên lai là có gai tiểu mỹ nhân. Mộng phi nhân cuối cùng vẫn bỏ qua ma. Dựa theo hắn giao phó phương pháp, triệt hồi rồi toàn bộ ảo thuật, đem mình ngụy trang thành một cái ở trong đại dương khổ khổ dãy giụa cầu sinh gặp rủi ro người. Đúng như dự đoán, thiếu nữ mềm lòng, cuối cùng vẫn là dùng cây mây, đem hắn từ hải lý lôi kéo lên thuyền. Ma bị nhâm nhất trở nên chỉ lớn chừng bàn tay, lại bởi vì lớn lên giống con khỉ, tất nhiên là một sủng vật tồn tại, cùng mộng phi nhân đồng thời hỗn thượng thuyền. Khụ, đà tạ cô nương xinh đẹp, muốn là không phải ngươi, ta khả năng liền. Mộng phi nhân cả người ướt ngượng ngùng, hợp với kia một tấm có chút xanh trắng phát màu xám gương mặt, lại có loại không nói ra điềm đạm đáng yêu mùi vị. Chỉ tiếc, hắn cái này nhu nhược hình dáng cũng không có hấp dẫn đến thiếu nữ chú ý. Nàng một đôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mộng phi nhân nơi bả vai nhìn đây. Vào giờ phút này, ma đang ngồi ở mộng phi nhân trên bả vai. Đối với nhìn thấy trước mắt khinh thường trợn trắng mắt, dáng vẻ không nói ra linh động dễ thương. Cô gái một loại cũng rất khó chống cự nhỏ như vậy sủng vật. Thiếu nữ cũng như vậy. Nàng chỉ ma, đối mộng phi nhân nói. Y dài, đây là ngươi khỉ nhỏ sao? Thật là đáng yêu nha. Có thể cho ta mượn vui đùa một chút sao? Ách, cái này, mộng phi nhân có thể không làm được ma chủ. Tự là có chút chù trừ do dự. Không biết nên không nên đem ma giao ra. Mà tất nhiên không muốn làm một đồ chơi. Đứng lên, vẫy tay, hướng về phía thiếu nữ nhe răng trợn mắt. Một bộ hung ba ba sẽ cắn người tư thế. Sao sao, hắn thật có linh tính yêu. Đây là nghe hiểu ta nói gì rồi không? Thiếu nữ nâng lên hiền hòa mặt, hướng về phía ma duỗi ra bản thân trắng nõn bàn tay. Tiểu quay quay, qua đến chỗ của ta chơi đùa. Tỉ tỉ cho ngươi kẹo hồ lô ăn nhé. Nàng cái tay còn lại, xoay cổ tay một cái, lộ ra một cây sơn trà hồ lô. Kia màu vàng kim đường y, màu sắc làm người ta thèm nhỏ dãi, nhìn cũng rất có thèm ăn. Không biết sao ma trưởng lớn như vậy, liền chưa từng ăn qua thế tục thức ăn. Đối với vật như vậy tự thì sẽ không có thèm ăn. Mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là hai chân đong đưa, đem mặt bỏ qua một bên không nhìn tới nàng. Hắn cái bộ dáng này, cùng với như một người dạng, không chính xác nói, ma chính là một nhân dạng, chỉ là lớn lên giống con khỉ. Này phiên bản thu nhỏ dáng vẻ, đem thiếu nữ đáng yêu vô cùng. Đối với hắn không tha thứ tiếp tục hống dụ đến, kẹo hồ lô vô dụng, nàng quả quyết thu vào ví tiền. Lần nữa móc ra một cái đồ chơi nhỏ, chính là thái tử bát cầu cũng yêu thích không buông tay oanh oanh đề. Này hoàng oanh đề tiếng kêu âm, thanh thúy dễ nghe, ở nơi này khô khan trên biển, nghe xong nhất là làm lòng người tình thoải mái. Ma còn không có biểu thị thái độ mình, bên kia mộng phi nhân đã một cái đoạt lại. Nha, cái này là vật gì? Thật tốt chơi đùa dáng vẻ. Thiếu nữ cũng không cùng hắn tranh đoạt, chỉ là giọng nhàn nhạt nói. Đó chính là một phổ thông tiểu nhi món đồ chơi. Chỉ cần có gió thổi, nó sẽ phát ra hoàng oanh để tiếng kêu. Công tử nếu không phải ghét bỏ lời nói, sẽ đưa dư ngươi. Ai nha, vậy cũng thế nào cảm tạ ngươi mới phải. Cái kia, tạ ơn cô nương, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Nói xong mộng phi nhân thích thú đem oanh oanh để thu vào. Cuối cùng, hắn từ trong dây lưng móc ra một cái mang theo kiếm tuệ tiểu hồ lô. Có chút xấu hổ dọn dẹp hạ cổ họng, đưa cho thiếu nữ. Khụ, cái kia, tới mà không hướng vô lễ vậy. Đây là ta đưa cho cô nương một cái đồ chơi nhỏ. Tức là trao đổi chi lễ. Cùng thời điểm cảm tạ cô nương ân cứu mạng. Xin cô nương không nên từ chối. Nhận lấy đó là, nhìn thanh kia màu hồng mini tiểu phi kiếm hội. Đem chế tác tinh xảo, nhìn một cái liền là không phải tục vật. Thiếu nữ nhịp tim không khỏi nhảy loạn mấy nhịp, thêm nhanh hơn rất nhiều. Thật sự là cái này tiểu phi kiếm lại đáng yêu vừa đáng yêu. Rất thích hợp khuê các thiên kim cầm ở trong tay vuốt vuốt. Kia, ta coi như từ chối thì bất kính rồi. thiếu nữ là thật tâm thích, tự cũng không để ý nhiều như vậy, rất dứt khoát thu xuống dưới giá xương. Lão nhân cái trán quấn vải trắng, mặc dù có chút suy yếu, hay lại là cố định đi tới. Vị này tiểu ca thật đúng là mạng lớn. Theo ta được biết, vùng nước này mù mịt khoét trương vô biên, chung quanh cũng không có hải đảo có thể cập bờ. Người lại là từ nơi nào rơi xuống nước, lại là như thế nào giữ vững đến bây giờ? Cái này gọi là nhân trả lời như thế nào? Bọn họ rơi xuống nước ở đây là bởi vì duyên tế hội. Mộng phi nhân có chút nhức đầu nhìn ma, lợi dụng ảo thuật che giấu hai người này, nhỏ giọng tuần hỏi, này nên nói như thế nào? Chúng ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ma bất đắc dĩ nói, nói ít thiếu sai, nói nhiều lỗi nhiều, người nói thẳng người mất trí nhớ liền có thể, ngược lại hỏi gì cũng không biết vậy đúng rồi. Hắn đột nhiên có loại mang hai từ ảo giác. Mộng phi nhân nhiều năm như vậy đều là một mình đợi ở Vân Mộng Cảnh, cũng chưa từng gặp người nào. Toàn bộ kinh nghiệm kiến thức chỉ bắt nguồn ở huyết dịch truyền thừa. Ở trong thực tế, thuộc về lý luận suông ải tử, đơn thuần giống như đứa bé, một chút ứng đối kinh nghiệm cũng không có. Nghe đề nghị, mộng phi nhân tất nhiên mừng rỡ dựa theo nói một lần. Lão nhân đối với lần này không đáng đọc diễn văn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Nếu gặp nhau tức là hữu duyên, tiểu ca liền lưu ở trên thuyền đi. Chỉ có một cái, thầy trò chúng ta hai cái yêu thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy. Minh bạch minh bạch, cảm tạ lão nhân ra thu nhận. Ta như vô sự, tự là không dám tùy ý phiền nhiễu. Ân ân, đúng rồi, tiểu tử xưng hô như thế nào? Lão nhân ra, ta tên là... Mộng phi nhân lời còn không khoan khoái đi ra ngoài, liền bị ma hung hăng bấm một cái hõm vai thịt, đau đớn kịch liệt để cho hắn thoáng cái tỉnh ngộ lại. Ha ha ha, lão nhân ra, ta mới vừa mới không phải nói mà, ta xuống hải lý sau liền mất trí nhớ, bình sinh chuyện gì cũng quên sạch sẽ, các ngươi tùy ý gọi ta đi, chỉ muốn là không phải A Miêu A Cẩu là được. Vậy được, sau này liền kêu ngươi tiểu hải đi, ngươi không có ý kiến chớ. Mộng phi nhân nhìn cô gái nói, chỉ cần vị muội muội này không có ý kiến, kêu ta cái gì đều được. Thiếu nữ không vui nhíu mày một cái, nói lời gì đâu rồi, không cho phép kêu loạn muội muội, gọi ta Tống tiểu thư. À, mộng phi nhân có chút thất vọng nhún vai một cái, được rồi, Tống tiểu thư, đây là ta sư phó Vũ chân nhân, ngươi gọi hắn Vũ tiền bối liền có thể. Nguyên lai một già một trẻ này cũng không phải là cái gì người xa lạ. Thiếu nữ chính là kia Tống gia con rể, cũng không biết nàng tại sao không ở trong nhà thật tốt đợi, nhưng là cùng sư phó Vũ chân nhân chạy đến này trong đại dương tới. Đối mặt con rể nghiêm nghị chỉ điểm, mộng phi nhân tất nhiên vô nếu có không nghe lệnh, vội vàng gật đầu đáp ứng. Biết biết, đây là Vũ tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Ừ, trong khoang thuyền ở giữa nhất lúc này là phòng ta, không có ta cho phép, không cho tùy tiện bước vào tới. Một khi càng cách, đừng trách ta không khách khí, ném các ngươi xuống biển đi đút vương bát, hiểu chưa? Dữ dội như vậy, mộng phi nhân âm thầm chắc lưỡi hít hà không dứt. Nguyên tưởng rằng là một cái yểu điệu, có thể nhẹ dễ đẩy ngã tiểu mỹ nhân, nguyên lai mang theo nhiều như vậy gai. Bất quá, đây cũng là để cho hắn càng đối con rể thượng tâm. Đại khái nam nhân trong xương đều có một loại lòng chinh phục. Kelly gạch nối tauyencv.com ngắm đi. Mộng phi nhân là một cái nhân sự tiểu bạch, mà lại là không phải. Chỉ điểm hắn, không để cho hắn ở trên thuyền chơi bời lêu lỏng, mà là cùng những thuyền kia công phu đồng thời sửa chữa hư hại khoang thuyền. Có hắn gia nhập, tất nhiên như hổ thêm cánh. Mọi người tu tu bổ bổ, ngược lại cũng rất nhanh đem thuyền sửa chữa thỏa đáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.